Chương 742, Cụ Dồn, gia nhập vào thú nhân A. Mặt khác, vừa rồi ta cũng đã thu được đại thần khẩn cấp đưa tới hộ tống nhiệm vụ, chúng ta chuẩn bị đi trước gờ dồn khắc. Không lâu mới cờ UNGNITSRIZ gợi lên xung đột, hơn nữa buồn mất tích, nghĩ đến nhất định là giữ nhiều lành ít. Giống như bọn họ loại điều này người, coi như là may mắn có thể còn sống sót, trở lại đế quốc cũng sẽ không bị tín nhiệm, sợ là còn có thể bị trố lấy cực hình. Hiện tại lại nhận được liên quan tới đánh lén ban đêm nhiệm vụ, bầu không khí nhất thời có chút khẩn trương. Tên hộ vệ kia đối tượng e rằng chính là ITSRIZ mục tiêu. Gian nhíu lại lông mi phân tích nói, chẳng lẽ là vì đem chúng ta dẫn vào lạc lối mà chân chính mục tiêu là cái kia để ý sao chiến đấu lần này, ta bị nạ tạ tính kê ẹ tịt không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi nói ra, nhưng là đồng dạng thỏa đáng ta cũng sẽ không hai lần trước ta nhất định sẽ ở gờ dồn khắc thật tốt trà đạp ngươi. Hoa vợ chật vật nuốt ngụm nước miếng, tốt, thật đáng sợ. Đột nhiên, ngủ cửa hàng cái chăn ba bỗng chốc bị nhấc lên. Được rồi. Ừ, nghỉ ngơi xong đã tốt lắm rồi, ta cơ bản đều khôi phục được rồi. Nạ gì một bộ rất có tinh thần dáng dấp hoạt động thân thể. Gì, gặt người chớ, ngươi nhưng là bị đánh đến yếu hại á, hỏa vở vẻ mặt ngươi hô cha đâu, nào có tốt nhanh như vậy biểu tình theo dõi hắn. Đội trưởng, kế tiếp xin cho ta cũng cùng đi. Ở loại này dưới trạng thái hỏa vở đang há mồm muốn khuyên nạ gì lại nghỉ ngơi nhiều một trận lúc, bá một cái. E tịt làn váy ở hỏa vở trước mặt nhóng lên, tiếp lấy hắn chứng kiến ngồi ở bên cạnh gian cũng cùng chính mình giống nhau lộ ra vẻ giật mình. A. Tóc bị thổi lên bộ dạng cũng thật là đáng yêu. Cái này hoàn toàn không phải là quan tâm trọng điểm. Người nào cửa hàng, hai tay khoanh tiếp nhở ẩn đá bay nạ gì khẩn trương câu dẫn ra môi, nói, như ngươi sở kiến, ta có thể chiến đấu. Thương thế của nàng vốn chính là trang bị, đương nhiên tốt nhanh hơn. Vậy được rồi, ngươi phải tới vậy thì phải để ngươi hảo hảo xuất lực, 30 phút sau xuất phát. E tịt đẹp trai thu hồi chân, quay người lại đi ra khỏi phòng, không lọt vào mắt hỏa vỡ bị hoảng sợ nhãn thần. Ta đi sát vách nhìn cái kia gọi cụ dồn nữ hài a a nói như thế nào đây, hỏa vợ cảm thấy, chính mình quả nhiên không biết muội chỉ, quá khó hiểu. Căn phòng cách vách, ẹ tịt gặp được cụ dồn. Tốt mùi vị ẹ tịt mở màn trọng tâm câu chuyện để cụ dồn không biết ứng với nên trả lời như thế nào. Là ngươi cứu bộ hạ của ta. Si hệ ợt nữ vương nhìn cụ dồn nói, cụ dồn, đế quốc ám sát bộ đội thành viên, ta biết ngươi, trước đây tổ kiến thú nhân thời điểm, ta xem qua ngươi tư liệu. Bất quá khi đó ngươi ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm mất tích. Đúng, ta bị quân cách mạnh nhân đả thương, một mực gần nút địa phương dưỡng thương. Cù Dồn dựa theo đã sớm thiết kế xong lời kịch trả lời Etit. Thì ra, Lưu Húc cảm thấy hiện tại thú nhân thương vong thảm trọng, Etit nhất định sẽ bổ sung nhân thủ, dù sao đế quốc bản đồ khổng lồ, hoàng mệnh phía dưới, nói không chừng sẽ nhô ra cao thủ lợi hại hơn, thà rằng như vậy, còn không bằng để nạ gì cùng Cù Dồn đi thú nhân bên kia nằm vùng. Ệ tịt quan sát tỉ mỉ cụ dồn một phen, đột nhiên xuất thủ, một cây đột nhiên xuất hiện băng chủ y hướng nàng đâm tới. Đang ở băng chủy sắp đâm trúng cụ dồn thời điểm, trong lúc bất chợt, một vệt ánh sáng sáng nở rộ, tiếp lấy băng chủy từ trong cắt ra, rơi xuống đất. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ thấy cụ dồn bày ra chạm kích tư thế, cặp kia hắc gác đôi mắt sáng đang nhàn nhạt nhìn Ệ tịt. Cụ dồn, gia nhập vào thú nhân A ám sát bộ đội bên kia, ta sẽ đi cho bọn họ tìm bắt chuyện. Tựa hồ đối với cụ dồn rất hài lòng. Chỉ là xuất thủ dò xét nhất chiêu, ẹ tịt liền quyết định hấp thu nàng, gia nhập vào thú nhân. Cù Dồn cường đại, ẹ tịt từ một đao kia bên trong, đã có thể cảm nhận được. Buổi tối, hoa vở căn phòng bên trong. Ta bị nạ dí lại càng hoảng sợ đâu, hắn bị đâm đến cái kia chủng địa phương, rõ ràng liền chết đều chẳng có gì lạ. Hoa vở vô cùng ngây thơ lầm bầm lầu bầu, dù sao trong đầu hắn gì đó thực sự không nhiều lắm, cũng không phải rất biết suy nghĩ chuyện. Đảo hành lý trong quá trình, một cái đồ hộp rơi vào tầm mắt của hắn. Ồ, cái này không phải đột kích cá hộp sao, ta còn không ăn đi đâu, giống như mới vừa nói, hòa vở cái gì cũng không suy nghĩ nhiều đã nghĩ nói, đúng rồi, cái này dinh dưỡng như thế phong phú, không bằng đưa cho nạ gì ăn đi chủ ý trước, ủy hiệu mạ bên trên công chỉnh lý được không sai biệt lắm hành lý đi đập nạ gì cửa phòng. Uy, nạ gì, hòa vở ba dựng tướng môn bản vỗ lao vang. Một hồi tĩnh mịch lẽ nào, hắn đã ngủ chưa, hòa vở có chút hơi khó, mặc dù nói người bị thương hay là nên nghỉ ngơi nhiều tương đối khá. Nhưng chúng ta đều chuẩn bị phải đi, không cứ gọi lời nói, vì vậy hắn dũng cảm đẩy cửa ra, nói, uy, tuy là ngươi còn có bệnh tật, bất quá nếu là đến trễ cẩn thận đội trưởng kéo ngươi đi rất nhỏ nướng hỏi trình tự ca nói liền hại hắn hồi tưởng lại chuyện không tốt, c, rất lợi hại kết quả hỏa vở tỉ mỉ nhìn lên, tóc vàng ngự tỉ dĩ nhiên cùng cụ dồn muội tử ôm cùng. Một chỗ, tại nơi thở dốc sưng sao có thể như vậy đâu, nhất định là hắn mở cửa phương thức không đúng, vì vậy hỏa vơ mở lại một lần môn, xác định đây là sự thật. còn chứng kiến muội chỉ lộ ra một loại xẻm sập biểu tình. Các ngươi nhất kiến trung tình được chưa? A kỳ thực, cụ dồn là đến tìm nạ gì thương lượng một sự tình, nhưng không nghĩ đến hỏa vợ lại đột nhiên qua đây, các nàng chỉ có thể nghĩ đến phương thức như vậy lừa bịp được. Hỏa vợ cực kỳ xấu hổ, bất quá cũng cực kỳ vui mừng, nếu như thú nhân bên trong chỉ có mình và gian, đó thật đúng là không có ý tứ. Thế nhưng hiện tại có cụ dồn cùng nạ gì lời nói làm hỏa vợ vẻ mặt nghiêm túc đem cá hộp đưa cho nạ gì thời điểm, nàng lập tức mặt mang khinh bỉ cự tuyệt, nói, ta cũng không muốn cùng ngươi giống nhau có mùi cá. Nha, hảo ý của hắn đều uổng phí. Xuất phát trước, gian xem cùng với chính mình trong tay đồ hộ, luôn luôn cơ trí trong mắt xuất hiện chốc lát mờ mịt. Rất sợ ở bị cự tuyệt lần thứ hai, hơn nữa lần này cần là bị cự tuyệt, hỏa vợ nhất định khóc chết. Vì vậy hắn liều mạng từ trong đầu không nhiều lắm từ ngữ cụ gì phá toái nghĩ ra giải thích. Cái kia cái này đột kích cá hộp, đảng cái gì chất cực kỳ phong phú, nói ngươi không lâu mịch có xối quá mưa không phải sao thụ hàn lúc ăn cái này chuẩn không sai gian bình tĩnh vạch, nói, muốn nói thụ hàn lời nói hỏa vợ không phải ở trong mưa đứng càng lâu sao ta không có quan hệ thân thể ta không sai hỏa vợ rất nhanh trả lời, nói xong lập tức nghẹn lời. Lẽ nào gian thân thể cũng rất kém hướng về phía hắn rắn chắc xinh xắn vóc người còn có xinh đẹp gương mặt của cùng cái này có quan hệ, hỏa vợ. Thực sự tiếp không nổi nữa, nói chung gì đó sao mà tu lão tử cái gì cũng không nghĩ đến suy gian nhịn không được cười lên, hoảng liêu hoảng trong tay đồ hộ. Như vậy, các lộ hủy chưa ngươi muốn ăn thời điểm lại chia ta một điểm A, hỏa vợ cũng muốn nhiều cố cùng với chính mình thân thể đâu nô ô hát ô hát thật là một thiện giải nhân ý tên hỏa vợ bóp trong tay đồ hộp tại chỗ cảm động. Thẳng đến thật lâu về sau hắn mới biết được. Gian tên kia thực sự là quá bụng đen, hại hắn liền bị hai độ cự tuyệt đều không lý giải đến. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.